Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, biên chế cải cách. Đúc đứng ở cao hòn đá tảng mặt trên, nhìn trước mặt chỉnh tề sắp hàng tiếp cận 20 vạn phong bạo cát số cư dân. Hít sâu một hơi lúc sau bắt đầu nói chuyện. Hôm nay là một cái bi thống nhật tử. Mấy ngàn anh dũng phong bạo quân chiến sĩ đem vĩnh viễn hôn mê ở chỗ này. Ta biết các ngươi trong lòng mặt bi thống, làm bọn họ lĩnh chủ cùng thống soái. Tâm tình của ta cùng các ngươi là giống nhau. Vì nhiều như vậy ưu tú phong bạo quân chiến sĩ hy sinh mà cảm thấy đau lòng. Nhưng là ta vẫn như cũ muốn nói cho các ngươi. Bọn họ dùng chính mình sinh mệnh bảo vệ phong bạo cát sổ an nguy cùng các ngươi an toàn. Cho nên bọn họ hy sinh là có giá trị. Đồng thời cũng nói cho thế giới này sở hữu muốn đánh phong bạo cát sổ chủ ý người. Phong bạo cát sổ vĩnh không đình trệ. Đúc lúc này dùng hết chính mình sức lực rít gào một câu. Cũng coi như là hô lên hắn trong lòng kia một ngụm buồn bực chi khí. Vô luận tương lai phong bạo cát sổ đem gặp phải cái dạng gì khó khăn. Có một chút là có thể xác định. Đó chính là phong bạo cát sổ vĩnh không đình trệ. Phong bạo cát sổ vĩnh không đình trệ. Đúc trước mặt mấy chục vạn dân chúng động tác nhất trí đáp lại như vậy một câu. Nếu nói này phía trước chỉ là một câu khẩu hiệu. Như vậy trải qua quá nhiều như vậy thứ phong bạo cát sổ phòng thủ chiến. Câu này khẩu hiệu đã trở thành bọn họ mục tiêu cùng tín ngưỡng. Vô luận tương lai như thế nào? Đối mặt như thế nào địch nhân? Phong bạo cát sổ đều sẽ vĩnh không đình trệ. Không sai. Phong bạo cát sổ vĩnh không đình trệ. Này không phải một câu khẩu hiệu. Mà là phong bạo quân lấy thực tế hành động chứng minh đồ vật. Trừ bỏ ngày này ở ngoài. Chúng ta còn có đúp quân đoàn ra sức giao tranh. Bọn họ làm phong bạo cát sổ một viên. Cơ hồ đem toàn bộ bộ tộc thanh tráng niên đều đưa lên chiến trường. Ở chỗ này, ta cũng tưởng hướng đúp quân đoàn báo đáp ta làm một cái lĩnh chủ lòng biết ơn cùng kính ý. Đúc nói xong câu đó lúc sau. Hướng tới đúp phương trận thật sâu cúc một cung. Nói thật, đúp quân đoàn gia nhập phong bạo cát sổ. Được đến cùng mất đi hoàn toàn là kém xa. Nếu nói phía trước bọn họ gia nhập. Chỉ là muốn thoát khỏi Saint Michel núi non tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh. Như vậy bọn họ gia nhập lúc sau. Dùng chính mình hy sinh cùng phụng hiến. Biểu đạt ra đối với phong bạo cát sổ trung thành. Có thể nói phong bạo cát sổ nếu không có đúp quân đoàn gia nhập. Đem rất khó tại đây lần lượt nguy cơ hạ nhịn qua tới. Cho nên đúc cho rằng chính mình cảm tạ. Hammer bộ lạc hoàn toàn xứng đáng. Đối mặt đúc cảm tạ cùng khom lưng. Hammer trực tiếp quỳ một gối trên mặt đất. Dùng nắm tay đấm chính mình ngực. Hướng tới đúc kích động hô. Lĩnh chủ đại nhân. Đúc vĩnh viễn là ngài trung thành nhất chiến sĩ cùng bộ hạ. Cũng sẽ là phong bạo cát sổ nhất kết bạn tấm chắn cùng trường kiếm. Điểm này ta tin tưởng không nghi ngờ. Đúc cũng kiên định trở về một câu. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía hải tộc bộ lạc Pha Si phương hướng nói. Trừ bỏ đúp bộ lạc ở ngoài. Hôm nay ta còn muốn tuyên bố một tin tức. Tử vong chi hải lãng triều bộ lạc từ hôm nay trở đi. Đem hoàn toàn dung nhập phong bạo cát sổ. Trở thành phong bạo cát sổ hải tộc bộ lạc. Từ nay về sau cũng sẽ trở thành phong bạo cát sổ lẫn nhau một viên. Đường đúc nói xong câu đó sau. Sở hữu nhân loại cùng đúp đều đem ánh mắt nhìn về phía hải tộc. Tuy rằng bọn họ trước đó đại khái đã biết phong bạo cát sổ đem gia nhập một chi hải tộc. Nhưng là thật sự đương đúc tuyên bố chứng thực như vậy một cái tin tức lúc sau. Bọn họ vẫn là cảm thấy một ít ngoài ý muốn. Rốt cuộc so sánh đúc, ngư nhân chiến sĩ cùng nhân loại huyết thống thật sự là kém quá xa. Europa trên đại lục mặt thông dụng cách làm cùng lịch sử. Đều là đem hải tộc cấp làm như lính đánh thuê giống nhau tồn tại. Trừ bỏ số ít có thể được đến quốc dân thân phận ở ngoài. Như là lãng triều bộ lạc như vậy toàn bộ hải tộc bộ lạc gia nhập nhân loại lãnh địa. Trong lịch sử đều thật sự hiếm thấy. Pha Si nghe được đúc lời nói lúc sau. Thật sâu khom lưng hướng tới đúc làm ra thần phục tư thái trả lời. Lãng triều bộ lạc đem vĩnh viễn thần phục ở đúc lĩnh chủ lãnh đạo dưới. hơn nữa trở thành Phong Bạo Castle một viên. Lãng triều bộ lạc hải tộc tướng lãnh tham kiến lĩnh chủ đại nhân. Những lời này là lãng triều bộ lạc toàn thể lãnh đạo cao tầng nói. Tham kiến lĩnh chủ đại nhân. Này đoạn kêu gọi là ở đây mười tới vạn hải tộc dân chúng bình thường phát ra kêu gọi. Hướng đúc biểu đạt chính mình thần phục. Mười vạn người bái kiến thanh âm. Dùng sơn hô sóng thần cái này từ tới hình dung không chút nào khoa trương. Đúc lúc này mặt vô biểu tình nhìn trước mắt này hết thảy. Không hề có lần đầu tiên tưởng niệm thời điểm khẩn trương cùng kích động. Khả năng đây là thay đổi. Hắn hiện tại đã có một thượng vị giả tâm tính. Nếu hôm nay đã tuyên bố lãng triều bộ lạc gia nhập. Như vậy ta còn muốn tuyên bố một việc. Đó chính là Phong Bạo quân hải quân bộ hôm nay chính thức thành lập. Lãng triều bộ lạc ngư nhân chiến sĩ sẽ trở thành hải quân bộ nhóm đầu tiên thành viên. Hơn nữa về sau cũng không có gì lãng triều bộ lạc ngư nhân chiến sĩ. Bọn họ chính thức xưng hô sẽ là Phong Bạo hải quân đệ nhất đoàn, đệ nhị đoàn, đệ tam đoàn từ từ chính thức đánh số. Trừ bỏ ngư nhân chiến sĩ ở ngoài, về sau đốp chiến sĩ cũng sẽ không ở bị xưng hô vì đốp quân đoàn. Bọn họ đem chính thức được đến Phong Bạo quân đốp đệ nhất đoàn danh hiệu. Sở hữu đốp chiến sĩ cũng đem tiến vào đến Phong Bạo quân doanh, tham dự Phong Bạo quân chính thức huấn luyện. Thậm chí trong tương lai, không bài trừ cái này chủng tộc pha trộn quân đoàn tình huống phát sinh. Ta hôm nay chính là muốn nói cho các ngươi một chút. Ta mặc kệ các ngươi là chủng tộc gì, nhưng là ở Phong Bạo quân bên trong không có cái gọi là nhân loại, ngư nhân, đốp, chỉ có thống nhất xưng hô Phong Bạo quân chiến sĩ, thống nhất Phong Bạo quân biên chế. Trong tương lai trên chiến trường mặt, các ngươi liền sẽ là đồng chí, là có thể đem phía sau lưng giao phó cấp đối phương chiến hữu. Đúc lớn tiếng kể ra chính mình biên chế cải cách kế hoạch. Kỳ thật ở thật lâu phía trước hắn liền tính toán cải biên đốp quân đoàn. Rốt cuộc một chi hoàn toàn độc lập với Phong Bạo quân hệ thống tác chiến bộ đội, chung quy không phải một kiện lâu dài việc. Này cũng không phải nói đúc đối với đốp chiến sĩ trung thành có bất luận cái gì hoài nghi, mà là tương lai theo Phong Bạo quân càng ngày càng chức nghiệp hóa, hoặc là nói đem gặp phải lớn hơn nữa hình chiến dịch dưới tình huống, chỉ huy cùng điều động đều đem xuất hiện phi thường đại vấn đề. Thậm chí ngay cả phương thức tác chiến đều đem xuất hiện vấn đề. Nhất rõ ràng ví dụ chính là trên bờ cát mặt một trận chiến. Phong Bạo quân có phi thường nghiêm mật trận hình tiến công. Đốp quân đoàn dựa theo phía trước kế hoạch là làm cánh cho nhau bảo hộ. Kết quả đốp binh lính đánh kích động, hoàn toàn thoát ly Phong Bạo quân đội hình. Thậm chí ngay cả chính bọn họ chiến đấu đội hình đều quấy dày. Cùng cuồng xa bộ lạc chiến sĩ lâm vào cứng đối công trạng thái bên trong. Cũng chính là bởi vì hai chi bộ đội chi gian không phối hợp, làm cuồng xa bộ lạc tìm được rồi lỗ hổng, bắt đầu điên cuồng tiến công Phong Bạo quân cùng đốp quân đoàn liên tiếp chỗ, tạo thành bờ cát trên chiến trường mặt lớn nhất thương vong. Nếu không phải sau lại gan đáp ma pháp hơn nữa Phong Bạo Castle kỵ binh bộ đội toàn diện đột kích, đơn thuần dựa vào Phong Bạo bộ binh, bờ cát chiến dịch khả năng đã thất bại. Cho nên vì tránh cho tình huống như vậy lại một lần phát sinh, đốp quân đoàn cũng đem hoàn toàn nạp vào Phong Bạo Castle hệ thống, tiếp thu Phong Bạo quân hiện đại chức nghiệp quân đội huấn luyện. Đồng thời sở hữu đốp quan quân cũng đem tiến vào đến Phong Bạo Castle quan quân trường học, được đến cơ sở quan quân huấn luyện. Cái loại này đánh hưng phấn liền như ong vỡ tổ xung phong tình huống, không cho phép lại lần nữa đã xảy ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.